Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, không nghĩ tới ngươi là loại này Hisoko. Khạc, được rồi, ta thừa nhận đồ vật là ta trộm. Bất quá ta đã dùng chuyển phát nhanh trước thời hạn gửi về rồi. Cho nên nếu như ngươi muốn có thể chờ trở lại đi nhà ta cầm. Đang bị Nakiri Irina phát hiện, Hisoko sự tình cùng với thừa nhận mình là một cái biến trong lúc đó. Chiya cuối cùng vẫn là lựa chọn người sau. Ngược lại hắn tại trong lòng của Nakiri Irina cũng sớm đã cùng biến thái vẽ lên chờ tốt rồi. Nhưng nếu như bị nàng phát hiện Hisoko chuyện, không chừng tại Mizuhara Fuyumi trả thù trước hắn Nakiri Irina liền trước thời hạn đem hắn xài đao. Rồi, quả nhiên là ngươi làm đấy. Trừ quần áo của ta ở ngoài, ta cái khác quần áo hẳn là cũng toàn bộ đều là ngươi trộm đi. Ta hẳn là như Alice nói, tại cái khác trên quần áo đều thoa lên dầu gió. Chính ngươi liền không mặc rồi sao? Vân vân, ngươi cái khác quần áo. Ta chỉ lấy ngày đó một kiện kia, những vật khác ta cũng không có cầm. Còn ngụy biện, trừ Hisoko ở ngoài cũng chỉ có ngươi đã tiến vào gian phòng của ta. Không phải là ngươi chẳng lẽ còn có thể là Hisoko không được sao? Nakiri Irina mới vừa nói xong, Chiya liền nhìn thấy trên giường mình Li Chan run giật mình. Hướng chính mình giường phương hướng nhìn một cái. Chiya trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Minh bạch tại sao Hisoko tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn chia rẽ chính mình cùng Irina. Cũng không phải là các nàng quan hệ tốt vô cùng. Hisoko không đành lòng nhìn thấy Alice nhảy vào hố lửa. Mà là bởi vì Hisoko cũng giống như Chiya. Đã sớm đối với Irina ôm có gây rối ý nghĩ. Irina nói những thứ kia mất tích quần áo cái gì. Cũng đều là Hisoko trộm. Được rồi, ta thừa nhận, ngươi những quần áo khác đều là ta trộm. Bất quá xin ngàn vạn lần không nên ở phía trên tô dầu gió. Dù sao vạn nhất ngày nào đó làm lăn lộn mà nói chính ngươi cũng sẽ không tốt lắm. Người cặn bã, biến thái, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng chừng Chiya một cái sau. Nakiri Irina liền trốn ra căn phòng của Chiya. Tốt rồi. Trộm Irina cái khác quần áo tiểu thư Hisoko. Nhà các ngươi đại tiểu thư đã rời đi rồi. Đi ra đi. Nakiri Irina đi sau. Hisoko vẫn không có cần đi ra ngoài ý tứ. Mặc dù cũng không để ý Hisoko ở trên giường của mình nằm một hồi. Nhưng khí trời bây giờ vẫn là rất nóng. Vì phòng ngừa Hisoko có chuyện gì xảy ra, Chiya vẫn là hơi hơi nhắc nhở một câu. Ta mới không gọi Hisoko đây. Người ta nhưng là có Arato Hisako cái này đường đường chính chính tên. Không phủ nhận trộm Irina quần áo sự tình sao? Không nghĩ tới chúng ta tiểu thư Hisoko lại còn có cao như vậy nhá yêu thích đây. Ngươi cái tên này không phải là cũng trộm quần áo của Irina đại tiểu thư sao? Hơn nữa ta chỉ là vì phòng ngừa ngươi loại người này trộm quần áo của Irina đại tiểu thư. Cho nên mới giúp Irina đại tiểu thư giúp quần áo giấu đi mà thôi. Sau đó mỗi ngày thuận tiện dùng quần áo của Irina di một phen. Đem pen đội ở trên đầu. Làm như vậy chuyện như vậy sao? Ngươi cho rằng là ai cũng giống như ngươi là biến thái sao? Ta lấy pen của đại tiểu thư chỉ là vì siêu tầm mà thôi. Ngươi cho rằng là ai cũng giống như ngươi là biến thái sao? Ta lấy pen của đại tiểu thư chỉ là vì siêu tầm mà thôi. Biến thái, ngươi có nhìn thấy Hisako? Hisoko theo trên giường Chiya đứng lên phát biểu trộm pen của Nakiri Irina tuyên ngôn. Nakiri Irina cũng phi thường trùng hợp mở ra cửa phòng của Chiya. Thấy được nửa người trên chỉ mặc một bộ quần áo đứng ở trên giường Chiba. Chiya, Hisoko, trong nháy mắt, trong mắt Nakiri Irina liền đã mất đi cao quang. Nàng rốt cuộc minh bạch, tại sao Chiya đều đã đem chứng cứ tiêu hủy, Tại sao tại nàng đi lục soát dương hành lý thời điểm còn muốn thẳng thắn? Mới vừa rồi Hisako liền tránh ở trên giường của Chiya. Chiba, Chiya, sở dĩ thừa nhận tội của mình chính là vì đem sự chú ý của nàng dẫn ra. Không cho nàng chú ý tới trên giường Arato Hisako. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, đại tiểu thư. Không phải vậy, ngươi nghe ta giải thích. Không phải là ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Người cặn bã, vốn là ta cho là ngươi nhiều lắm là cũng liền đối với Hisako miệng ba hoa một cái. Kết quả không nghĩ tới lại có thể đối với nàng làm chuyện như vậy. Ừ, Nakiri Irina phát hiện Arato Hisako tại gian phòng của mình sau. Chiya còn có chút mong đợi Hisako làm như thế nào cái Nakiri Irina giải thích. Nhưng không nghĩ tới Arato Hisako còn chưa có giải thích đây. Nakiri Irina liền chính mình não bù đắp một phen, đem Hisako đặt ở vị trí của người bị hại lên. Không, không, chờ một chút, người nên sẽ không cho là ta đang cưỡng bách Hisako chứ. Cảm giác được Nakiri Irina sát khí nhằm vào mình kia sau. Chiya trong nháy mắt cảm giác sự tình có chút không ổn. Không sai, chẳng lẽ không đúng sao? Bí, chuyện Hisako thích ta đã sớm biết rồi. Trừ ngươi cưỡng bách ở ngoài nàng còn có đừng giải thích sao? Nghe được, Rina đã sớm biết tình cảm của mình. Lại như cũ đem chính mình giữ ở bên người sau. Trên mặt của Arato Hisako cũng lộ ra một tia cảm động. Yên tâm đi, Irina đại tiểu thư, hết thảy các thứ này đều là ta tự nguyện. Cũng không phải là bởi vì Chiya tiên sinh nói nếu như ta không cùng hắn làm như vậy chuyện như vậy. Liền đối với ngươi làm như vậy chuyện như vậy cho nên ta mới không tình nguyện đổi lại đồng phục OL. Cùng hắn chơi loại này Paley, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi này của Nakiri Irina, Chiya có chút hối hận mới vừa rồi khuyên nàng không muốn tại pen lên đồ dầu gió rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?